Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, Son Goku cùng Vegeta. Đại Thanh Sơn một chỗ, Broly cùng Lon nhà, bọn hắn tại Vegeta tiến vào địa cầu thời điểm liền phát hiện đến trên người đối phương cái kia làm cho người không thoải mái khí tức. Nhưng vẫn như cũ không hề bị lay động, thư thư phục phục nằm ở cạnh trên ghế chiếu vào mặt trời. Tóc vàng Lon mang theo kính mát, trong tay bưng lấy nước trái cây uống vào. Broly, ngươi không đi qua nhìn một chút sao? Broly giơ lên phía dưới. Goku cùng Piccolo bọn hắn đã qua, cho nên không có vấn đề gì. Lon trở mình, nhìn về phía Broly. Bất quá đối phương nhân số giống như không ít, ngoại trừ hai cỗ không tính mạnh khí tức bên ngoài, còn ẩn giấu đi cái gì? Ta lo lắng Goku bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Broly suy nghĩ một chút, nghĩ đến đây đúng là một vấn đề, liền đứng dậy chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Lúc này cảm ứng nhạy cảm hắn phát giác được thiên giới thần điện di động. Thế là một lần nữa ngồi xuống. Xem ra không cần ta xuất thủ, Cornelia tỷ tỷ đã khống chế thần điện đi qua. Lon sững sờ, lão sư đều xuất thủ, vậy khẳng định không có vấn đề. Thân là Cornelia đệ tử, Lon mặc dù không có tận đến chân truyền, nhưng là cơ bản sức phán đoán vẫn phải có. Xuất hiện tại trên địa cầu nhóm người kia lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không là nàng lão sư đối thủ. Không đúng, Broly đột nhiên mở to mắt, sắc bén ánh mắt quét về phía thâm không bên ngoài. Lại làm sao? Tóc vàng Lon hỏi, địa cầu bên ngoài còn có cái khác khí tức. Cái kia làm cho người buồn nôn sát khí bao phủ bên ngoài vũ trụ. Sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Nguyên lai đến địa cầu không chỉ là một nhóm người. Broly là khó gặp Legendary Super Saiyan. Khai phá ra mắt vàng trạng thái về sau, sức chiến đấu thẳng bước Super Saiyan toàn bộ công suất. Hắn năng lực cảm ứng viễn siêu thường nhân, tại Makiaki cùng Emilia đều không có phát giác được thời điểm. Hắn đã cảm ứng được ho một nhóm người khí tức, tóc vàng Lon hưng phấn nhảy dựng lên, dục dịch ngóc đầu dậy. Quả nhiên nhân vật chính đều là áp trục ra sân. Cuối cùng còn muốn dựa vào chúng ta à? Broly gật đầu, chỉ là đối phương thân ở ngoài không gian. Tại không có hàng lâm xuống thời điểm, Broly cũng vô pháp đối bọn hắn phát động công kích. Nghĩ nghĩ, Broly quyết định thông chi Makiaki cùng Emilia, để bọn hắn chú ý một chút, mà chính hắn thì chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ta đã biết. Đạt được Broly thông báo, Makiaki huynh muội đặc biệt chú ý một chút địa cầu bên ngoài tình huống, quả nhiên lại phát hiện một cỗ khổng lồ mà hắc ám khí tức, cường độ không rõ ràng lắm, đây là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân. Makiaki ánh mắt không ngừng lấp lóe, một trương gương mặt xinh đẹp âm trầm xuống. Bất quá bởi vì đạt được Broly chiếu cố, cho nên bọn hắn ngược lại là bảo trì bình thản, không có bại lộ khí tức của mình. Trên đại thảo nguyên, Vegeta cùng Nappa bọn người dò xét xong tình huống chung quanh về sau, đang chuẩn bị thanh lý trên địa cầu thổ dân. Lúc này, Nappa trong tay năng lượng tham chắc khí phát ra tất tất tất kịch liệt kêu to, liên tiếp rối loạn số liệu đang nhanh chóng hiện lên. Phốc thử một tiếng, tham chắc khí thế mà truyền ra khó ngửi hương vị. Nappa giật mình nói, đây là có chuyện gì? Còn phải nói sao, viên tinh cầu này quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vegeta sắc mặt khó coi, giống to, Chasley, Nappa, đề phòng, Alex người muốn chú ý mình an toàn. Minh bạch, biết, ba, Chasley cùng Nappa đáp lại. Liền xem như tuổi tác còn trẻ con, Alex cũng đầy đủ kế thừa thuần huyết người Saiyan đặc điểm. Biểu hiện được dị thường trưởng thành sớm, theo khí tức đối phương càng ngày càng gần, ngoại trừ Nappa bởi vì mất đi năng lượng tham chắc khí mà mù tịt không biết bên ngoài. Vegeta của chúng Chasley sắc mặt tất cả đều âm trầm. Bọn hắn tới, đột nhiên, cuồng phong gào thét, trong không khí run sợ một hồi. Mấy đạo ánh sáng từ phía chân trời hiện lên, trong nháy mắt đã đi tới trên không. Vegeta bọn người đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy 7 đạo bóng người từ các nơi hội tụ tới. Bá bá bá, Son Goku, Piccolo, Yajiu, Tiên Sin Han, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha liên tiếp xuống đến mặt đất. Lại một lát sau, trên địa cầu cái khác võ đạo gia cũng nhao nhao chạy về đằng này. Nappa giật mình nhìn xem xuất hiện tại trước mặt mấy người. A, những người này làm sao cùng chúng ta giống nhau như đúc? A, thế mà còn có người Namek. Son Goku cau mày nhìn lại. Các ngươi là người Saiyan? Thế mà biết người Saiyan? Chẳng lẽ các ngươi cũng là người Saiyan? Vegeta mở miệng hỏi thăm, ánh mắt lại tại mấy người trên thân liếc nhìn, từ đối phương trên thân phát ra khí tức đến xem, thậm chí không sánh bằng Nappa, nhưng là đối phương trước đó có thể đem tham chắc khí đều thiêu hủy. Thực lực tuyệt đối không chỉ tại đây, xem ra bọn hắn cũng nắm giữ lấy ẩn tàng khí tức phương pháp. Chẳng biết tại sao, Vegeta trong đầu đột nhiên dần hiện ra 18 năm trước mang đi Raditz nhóm người kia. Những người kia cũng cùng người Saiyan có đồng dạng dung mạo. Thế nhưng là Raditz về sau không phải gia nhập mục thần thế lực sao? Viên này nho nhỏ cấp thấp tinh cầu. Thế mà cũng có dạng này người. Son Goku lắc đầu, nơi này chỉ có ta là người Saiyan. Đồng bạn của ta đều là người địa cầu. Đối với thân phận của người Saiyan, Son Goku là thừa nhận, thế mà thật có người Saiyan. Vegeta biểu lộ kinh ngạc, không nghĩ tới trong vũ trụ ngoại trừ bọn hắn cùng Raditz bên ngoài. Thế mà còn có cái khác người Saiyan, bất quá ngẫm lại cũng thế. Lúc đầu Vegeta tinh hủy diệt thời điểm, còn có rất nhiều người Saiyan không có đúng hạn chạy về Vegeta tinh. Mặc dù về sau Cooler hạ lệnh tiến hành tiêu diệt, lại bởi vì Cooler tử vong cùng mục thần thế lực quật khởi. Người Saiyan tiêu diệt công việc cũng không triệt để, tướng mạo của hắn giống như ở đâu bên trong thấy qua. Có điểm giống chúng ta lúc đầu gặp qua tơ, Chasley ở bên cạnh nhắc nhở, Vegeta, nếu không để cho ta đi thử một chút bọn hắn. Nappa nhỏ giọng hỏi. Không nên gấp, bọn gia hỏa này đều không đơn giản, không muốn phát sinh xung đột. Nếu như không phải là bởi vì trên viên tinh cầu này thổ dân lớn lên, cùng năm đó mang đi Raditz đám nhân loại kia giống như, lấy Vegeta lãnh khốc tính cách, đã sớm ra tay giết chết bọn hắn. Song phương rằng co, rất nhanh Piccolo không nhịn được nói, Son Goku, làm gì nói với bọn họ nhiều như vậy? Những người này khí tức trên thân cỡ nào hắc ám, xem xét cũng không phải là người tốt, dứt khoát đem bọn hắn bắt làm tù binh lại nói. Goku, ta cảm thấy Piccolo nói có đạo lý, Krillin cùng Tiên Sin Han đều đồng ý đem đối phương cầm xuống. Son Goku do dự một chút, không có phản bác, nho nhỏ người Namek lại dám nói tù binh chúng ta. Nappa lúc này không vui nhảy lên trước, vẫn là phải động thủ. Piccolo vặn vặn cổ tay, đem trên người áo choàng lấy xuống, làm ra muốn chiến đấu tư thế. Không khí trong nháy mắt biến thành ngưng động, bực bội, khí tức ngột ngạt khuếch tán ra đến. Phương viên 10 dặm đều bị một cỗ cường đại uy áp bao phủ. Đột nhiên, Piccolo khí tức trên thân đột nhiên dâng lên. Trong khoảnh khắc đã vượt ra khỏi Nappa tưởng tượng, đối mặt Piccolo đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nappa lúc này đã trợn tròn mắt, trong chớp mắt, một đạo xinh đẹp bóng người tiến lên. Chasley Zero một cái, chặn Piccolo công kích, đăng đăng đăng, Piccolo thân thể lui lại, liên tiếp thối lui ra khỏi mấy chục mét, mũi chân dẫm địa. thế mà mạnh mẽ vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Nữ nhân này thế mà mạnh như vậy. Piccolo trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn là đột nhiên xuất thủ, nhưng là hiện ra lực lượng lại không kém chút nào. 51.000 sức chiến đấu thế mà bị người trực tiếp bước lui. Ha ha ha, không nghĩ tới thế mà gặp được đối thủ. Piccolo cười ha hả, sắc mặt ngưng tụ, quát lớn nói, gấp 3 Kaioken. Trong khoảnh khắc màu đỏ sậm ánh sáng bao phủ tại Piccolo trên thân. Cực lớn gánh vác để Piccolo gân trên người mạch đều phun trào. Gấp 3 Kaioken dưới, cái kia lực lượng cường đại trực tiếp dâng lên đến 153.000. Bác Kaio đã từng nói, không thể liên tục sử dụng vượt qua 2 lần Kaioken lực lượng. Không phải vậy sẽ đối với thân thể tạo thành khó khôi phục tổn thương. Mà Piccolo tính cách từ trước đến nay mạnh hơn, kiên quyết sẽ không đem Bác Kaio lời nói để ở trong lòng. Cho nên vừa ra tay chính là mức độ lớn nhất gấp 3 Kaioken. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.